Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Xinh đẹp nữ cương thi. Tại xa xôi ngoài vũ trụ, có một cái cùng địa cầu bình hành thế giới. Hiện đại đô thị bên trong không chỉ có nhân loại, hơn nữa còn có sống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm yêu quái. Bọn họ giấu ở trong nhân loại sinh tồn, săn mồi, tiến hóa, lập tân thành phố, một tòa nhân khẩu 1 triệu quốc tế hóa đại đô thị. Theo ban đêm tiến đến, trong thành thị đèn neon sáng lên, trong bóng đêm lập tân thành phố chỗ tối, không biết có bao nhiêu tà ác yêu quái tại dục dịch. Tùy tinh xịt săn mồi, nơi này chính là lập tân thành phố à. Quả nhiên cùng địa cầu không có gì khác biệt, lập tân thành phố nào đó con đường. Tự nhiên nhìn lấy chung quanh gần lập cao ốc, cùng thỉnh thoảng lái qua xe hơi, cười cười nói, giờ phút này hắn, người đã ở tại đô thị yêu kỳ đàm vị diện bên trong. Đô thị yêu kỳ đàm vị diện, tương đương với một cái món thập cẩm, bên trong không chỉ có nhân loại, còn có quỷ hồn, yêu. Cương thi chờ một chút, đương nhiên trong này cũng có tự nhiên cần 8.000 năm cương thi tinh huyết. Có điều, ta làm như thế nào lấy tới mạnh thục tinh huyết đây? Mạnh thục sống 8.000 năm, thậm chí không chỉ 8.000 năm, ta rất có thể không phải là đối thủ, tự nhiên nhíu nhíu mày. Mạnh thục, đô thị yêu kỳ đàm bên trong một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Một cái lão hút máu cương thi, cũng chính là tự nhiên mục tiêu. Mạnh thục, tại đô thị yêu kỳ đàm bên trong, tuy nhiên hiện thân rất ngắn, nhưng là hắn xuất hiện, khiến lập tân thành phố chỗ có yêu quái như lâm đại địch. Liền cường đại áp du thần thú, cũng vô cùng vì sợ hãi mạnh thục vị này yêu bên trong ác ma. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó à? Nói không chừng vận khí ta tốt, còn có thể gặp phải đế lưu tương. Từ đó một lần hành động đột phá đến thái thanh cảnh cũng không phải là không được. Tự nhiên mỉm cười lẩm bẩm, cái gọi là cây cỏ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa có thể hóa yêu. Nơi này nhật nguyệt tinh hoa liền chỉ là linh khí, mà đế lưu tương liền là linh khí bên trong thuốc bổ. Phổ thông yêu quái có thể may mắn được đến đế lưu tương. Một đêm tu luyện, tương đương với mấy ngàn năm tu luyện, trong nháy mắt hóa người hình, trở thành pháp lực cường đại đại yêu quái. Nguyên tác bên trong nhân vật chính Chu Ảnh, vốn là chỉ là một cái hạ cấp không thể lại thấp cấp ảnh mỹ. Đến như ảnh đi như yên, không có máu không có thịt, lực lượng càng là không có. Chỗ có yêu quái bên trong cấp thấp nhất, hơn nữa còn chỉ có một chút linh trí, nhưng là may mắn được đến một chút đế lưu tương, liền hóa thành hình người, mà lại bằng vào 300 năm đạo hạnh, có thể cùng 700 năm địa lang chiến đấu. Đế lưu tương, linh khí bên trong cực phẩm, chỉ có cách mỗi 60 năm 15 tháng 7 ánh trăng bên trong, mới có đế lưu tương. Hy vọng chính mình vận khí đủ tốt đi, tự nhiên tự lẩm bẩm. Tự nhiên không có chú ý, tại hắn đứng tại chỗ suy nghĩ thời điểm, tại sau lưng góc tối, một đôi âm lãnh con người theo dõi hắn bóng lưng, nhấp nhô ánh trăng chiếu xuống, chiếu rọi thanh niên khuôn mặt. Đây là một cái anh tuấn tà mị thanh niên, hắn tròng mắt là hình tam giác, hốc mắt chung quanh có một tầng màu đen đồ vật, nhìn kỹ, vậy mà cùng lân phiến liếc một chút, toàn thân lộ ra một cỗ âm lãnh hàn khí. Ngô, thật là tinh khiết huyết nhục, đây là ta đi tới nơi này tòa mỹ lệ đại thành thị. Thứ 99 cái con mồi, cũng là khí tức tốt nhất ngửi một cái con mồi, anh tuấn tà mị thanh niên. Ánh mắt tham lam nhìn lấy tự nhiên, hắn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đầu lưỡi lại là phân nhánh. Thứ gì? Tự nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt. Lập tức lông mày cau chặt, thông suốt quay đầu, liền nhìn đến đứng tại cách đó không xa tà mị thanh niên. Thanh niên toàn thân trên dưới phát ra âm lãnh khí tức. Có một khuôn mặt người, nhưng là tròng mắt là hình tam giác, mà lại hai con mắt chung quanh, phủ đầy màu đen đồ vật. Ân, tựa như là vảy rán. Tự nhiên nhất thời liền biết, trước mắt, người, rất có thể không phải người, mà chính là một cái yêu quái. Không nghĩ tới ngươi con mồi này vẫn rất mẫn cảm nha. Lại bị ngươi phát hiện, Xà Cửu gặp con mồi quay đầu. Nhíu nhíu mày nói ra, con mồi gặp thanh niên đối với hắn xưng hô. Tự nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi cười cái gì? Xà Cửu hình tam giác đồng tử co rụt lại. Nói như vậy, người bình thường nhìn đến hắn bộ dáng, cùng toàn thân tán phát khí tức, đã sớm dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là thanh niên trước mắt lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Cái này khiến Xà Cửu cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích. Cùng thì nội tâm có dâng lên một cỗ bất an. Xà Cửu không biết vì cái gì, nội tâm nổi lên một cỗ bất an. Cái này lúc trước chưa bao giờ có. Có điều rất nhanh, hắn thì trấn định lại, đem nội tâm bất an ném đến sau đầu. Hắn nhưng là yêu, vẫn là sống 500 năm xả yêu, ăn qua không biết bao nhiêu người, nhân loại là không thể nào uy hiếp được hắn sinh mệnh. Con mồi, để cho ta nuốt ngươi đi, Xà Cửu khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy sau một khắc, Xà Cửu lắc mình biến hóa, lúc trước hình người biến mất, thay vào đó là một đầu người trưởng thành to bằng bắp đùi lớn mạnh rắn. Xà đầu dữ tợn, phun lưỡi rắn, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, vô cùng băng lãnh nhìn lấy Tự Nhiên, hé miệng, uốn lượn thân thể bắn ra, một miệng hướng Tự Nhiên cắn tới. Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, trước mắt đầu này rắn khí tức, bất quá cùng Ngọc Thanh cảnh tầng 9 hai bên đệ tử tương đương. Mình có thể dễ như trở bàn tay giết chết. Đứng đắn Tự Nhiên giơ tay lên, chuẩn bị tế ra Thanh Phong kiếm, chém giết đầu này không biết tốt xấu xả yêu lúc. Đột nhiên cảm giác được cái gì, buông tay xuống, tản ra tụ tập linh khí. Tự Nhiên bên trái, một đạo hồng mang bay tới. Đây là một thanh phóng thích hồng quang kiếm. Cái này bất quá thân kiếm phóng thích hồng quang, lại không phải hỏa diễm, mà là một loại đặc biệt năng lượng. Thanh kiếm này siêu một tiếng, hướng Xà Đầu xuyên tới. Xà Cửu cảm giác được nguy hiểm, lập tức nghiêng Xà Đầu, từ bỏ đối Tự Nhiên công kích, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trái, ánh mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bành, một làn khói xanh bao khỏa thân rắn thể. Sau một khắc, Xà Cửu một lần nữa hóa thành nhân hình. Sau một lát, một cái nắm giữ cường đại khí chàng nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy đầy đặn, khuôn mặt mỹ mạo. Nữ tử người mặc vận động áo ngực, hạ thân thì là một đầu bó sát người quần da, phác họa ra không gì sánh được dẫn lửa dáng người. Áo khoác thì là phối hợp một kiện ngang gối màu đỏ áo khoác. Chọn bộ phối hợp xem ra đã xinh đẹp lại gợi cảm. Nữ tử mang giày cao gót, dẫm trên nữ vương phong cách. Cộp cộp cộp, thanh âm tại yên tĩnh ban đêm vô cùng thanh thúy. Theo nữ tử đi tới, biến hóa thành nhân hình Xà Cửu, cảnh giác không gì sánh được nhìn lấy nàng. Nam Vũ, ta chỉ là đói, cần bổ sung một chút mới mẻ huyết nhục, không muốn xen vào việc của người khác. Xà Cửu nhìn lấy đi tới xinh đẹp nữ tử, lạnh lùng nói ra, tuy nhiên lời nói cứng nhắc, nhưng lại mang theo một tia thỏa hiệp vị đạo, bởi vì Xà Cửu biết, chính mình không phải Nam Vũ đối thủ. Xà Cửu, đã ngươi đi vào Lập Tân thành phố, liền muốn tuân thủ Lập Tân thành phố quy củ, ta đã liên tục cảnh cáo ngươi, ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta xuống tay với đồng loại. Nam Vũ lạnh lùng nói ra, hơi hơi nâng lên tay, một thanh phát ra năng lượng màu đỏ trường kiếm xuất hiện tại Nam Vũ trong tay. Cương thi Nam Vũ, Tự tự nhiên hiếu kỳ nhìn lấy vị này đi tới gợi cảm xinh đẹp nữ tử. Nam Vũ, đô thị yêu kỳ đàm một trong những nhân vật chính, là lập tân thành phố người bảo vệ, vô cùng xinh đẹp, thân phận chân thật là một cái ngàn năm cương thi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,